Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 466 bức tư liệu kế hoạch. Từ Duệ họp xong nghị, thu dọn vừa nãy tư liệu, đây là có quan hệ, quái vật thợ săn, đến tiếp sau sắp xếp hội nghị, nguyên bản, sơ âm trò chơi có mấy cái phương án bị tuyển, căn cứ, quái vật thợ săn, tiêu thụ tình huống, đại chúng tiếp thu trình độ tới chọn bắt đầu dùng. Trong đó bao quát nếu như trò chơi nhào phố, đại gia không thích như vậy hình thức game, như vậy sơ âm trò chơi có thể sẽ cân nhắc đem đến tiếp sau đổi mới kế hoạch lớn chém. Càng nhiều chuyển tới duy trì trò chơi phục vụ khí ổn định tới. Cũng bao quát trò chơi bán đến bình thường. Đến tiếp sau sẽ đẩy ra một ít đổi mới. Bây giờ nhìn lại, trò chơi lửa lớn, Từ Duệ dĩ nhiên là lựa chọn tiêu hao tài nguyên to lớn nhất một cái tuyển hạng. Vậy thì là trực tiếp là một cái bức tư liệu, đem nguyên bản ở thiết kế giai đoạn bởi vì thời hạn, kỹ thuật các loại nguyên nhân tạm thời gác lại quái vật thiết kế gia nhập. Đồng thời khai phá bản đồ mới máy chơi game chế, vũ khí thay đổi các loại. Ở hiện tại, quái vật thợ săn, bên trong, tiến vào núi lửa địa hình, cần dùng để uống đồ uống lạnh đến hạ nhiệt độ. Như vậy tự nhiên đối ứng, cũng sẽ xuất hiện cần dùng để uống thức uống nóng hoàn cảnh. Vậy thì là băng nguyên núi tuyết. Mặt khác, Từ Duệ còn đưa ra một cái có tùy cơ tính bản đồ. Không đơn thuần chỉ có quái vật, liền ngay cả địa hình đều là hoàn toàn tùy cơ. Player tiến vào bản đồ, có thể sẽ gặp phải núi tuyết cùng dung nham kết hợp bản đồ. Cũng khả năng đối mặt một mảnh xanh miết rừng cây, thông qua nào đó loại phương thức có thể ở trong phạm vi nhất định điều chỉnh. Nhưng như cũ có tùy cơ tính, mà cái này tùy cơ tính trong địa đồ xuất hiện quái vật cũng sẽ có chỗ bất đồng. Có thể sẽ xuất hiện đặc thù cá thể bình thường tồn tại. Quái vật thợ săn, bổn thiên tồn tại, lịch chiến, loại này giả thiết. Ở sinh thái lên là trải qua nhiều lần chiến đấu cá thể. Thương tổn cực cao, có chút là vật động tác còn có thể có sự khác biệt. Mặt khác, nhằm vào bức tư liệu quái vật thiết kế cũng sẽ càng thêm dán vào sinh thái. Đặc biệt là núi tuyết địa hình quái vật, nên có cùng những khu vực khác tuyệt nhiên không giống sinh thái. Càng quan trọng chính là, bức tư liệu sẽ mở ra độ khó cao hơn nhường player khiêu chiến. Hiện tại, quái vật thợ săn nắm giữ sơ cấp cùng lên cấp hai cái độ khó phân chia. Ở bức tư liệu bên trong, sẽ có đại sư đẳng cấp, đối ứng quái vật, trang bị, bản đồ đều sẽ đổi mới. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ở lịch chiến khiêu chiến bên trên, Từ Duệ còn gia nhập một cái tên là hai tên quái hệ thống, làm lịch chiến kéo dài. Cái gọi là hai tên quái chính là chỉ một loại từ nguyên bổn vật chủng tiến hóa mà đến, bởi chọn lọc tự nhiên cùng thợ săn săn bắn mà tiến hóa ra khác hẳn với giống gốc năng lực. Vẻ ngoài cũng cùng giống gốc không giống, chiêu thức càng là có càng nhiều biến hóa, thậm chí thuộc tính đều có khác nhau. Tỉ như bức tư liệu bên trong hai tên quái kinh diệt nhận trảm long, chính là trảm long tiến hóa mà đến, cùng nguyên bản trảm long cùng với kém loại mỏi mệt, chua, trảm long không giống, kinh diệt nhận trảm long đem nắm giữ hỏa diễm cùng nổ tung hai cái thuộc tính. Lại tỉ như ao ma giác long, tuy rằng chợt nhìn lại cùng phổ thông giác long gần như, nhưng quan sát kỹ, trái góc, sừng, nhưng chia làm ba cỗ, trên người còn có một phần là màu lam đậm. Ở bảo tẩu trạng thái, ao ma giác long thân thể sẽ bởi vì hưng phấn mà sung huyết, ửng hồng, hoàn toàn cuồng bạo hóa sau khi toàn thân tốc độ máu chảy tăng nhanh, vì phẫn nộ sản sinh trương khí sẽ từ bên ngoài thân phun ra, gợi ra vụ nổ lớn. Dựa theo quy hoạch, này một bộ bức tư liệu sẽ có 12 cái hai tên quái, bao dung phần lớn bổn thiên cùng bức tư liệu xuất hiện quái vật. những này hai tên quái sẽ giải khóa hoàn toàn mới trang phục, nắm giữ cường đại kỹ năng, đồng thời khiêu chiến thành công hai tên quái, cũng có thể giải khóa trang bị biến ảo khen thưởng, có thể đem vẻ ngoài biến ảo thành này con hai tên quái trang bị dáng dấp. Hết thảy hai tên quái đều sẽ xuất hiện ở cái kia tùy cơ sinh thành bản đồ mới bên trong. Cùng player khiêu chiến, có thể nói, cái này bức tư liệu, hầu như chính là lại mở phát ra một cái quái vật thợ săn. Cũng may ngoại trừ bức tư liệu ở ngoài, lục tục ở chính giữa còn có thể có một ít mới quái vật liên động các loại, tỉ như ở tháng 7, quái vật thợ săn sẽ đổi mới khủng bạo long miếng vá. Con quái vật này cùng bồn thiên bạo lân loài rồng như là sẽ ở hết thảy bản đồ qua lại quái vật, vô cùng hung ác. 8 tháng còn có thể có quái vật thợ săn cùng huyết nguyên, nguyên rùa liên động quái vật, khát huyết thú tướng sẽ làm boss xuất hiện ở chướng khí chi cốc cùng thi bộ long quyết đấu. Sau khi còn có cùng viêm vương long đối ứng viêm phi long, hoặc dã chi hơi thở, liên động thêm nông các loại quái vật, chí ít trong vòng 2 tháng đều sẽ ra một con mới quái. Hơn nữa các loại hoạt động, chí ít ở 1 năm này bên trong, quái vật thợ săn, các người chơi không đến nỗi không có đồ vật có thể soạt. Xác định bên sản xuất châm vừa mới vừa nghỉ ngơi hạ xuống chế tác tổ, các thành viên lại bắt đầu bận rộn. Từ Duệ trở lại chính mình trước bàn làm việc, mở ra computer, bắt đầu vẽ phân kính, tiếp ở hộp trắng. Sau khi huyễn điện anime tác phẩm là võ nghệ đạo diễn, Kiếm Quỷ Chi Hồn, đây là một bộ trừ yêu diệt quỷ nửa năm đương anime. Hiện nay chính đang khen ngợi đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, bên trong, nhưng Từ Duệ không có nghỉ ngơi. Hắn dự định ở tháng 1 trở lên chiếu một bộ anime. Hiện tại chính đang tiền kỳ cấu tứ cùng phân kính giai đoạn. Nói thật, chế tác, Từ Duệ không lo lắng. Huyễn điện anime là có tiền. Tỷ như hiện tại chính đang bá Kiếm Quỷ Chi Hồn, mỗi một tập nguyên hoặc chương mấy đều là cái khác anime 5 lần trở lên. Thậm chí vượt qua rất nhiều movie bản anime. Sung túc nhân lực, thời gian, võ nghệ đạo diễn thiên tài phân kính biểu hiện, cuối cùng tổng hợp lên chính là một chữ: thoải mái. Bất kể là thoải mái tràn trề tranh đấu, vẫn là xúc động lòng người nội dung vở kịch, tinh xảo đến cực điểm hình ảnh, cũng làm cho người muốn ngừng mà không được. Những thứ này đều là dùng tiền đập ra đến. Thậm chí, võ nghệ đạo diễn căn bản không cần cân nhắc anime đĩa CD có thể hay không bán về vốn. Đầu tiên, những này anime đều là huyễn điện anime vốn riêng, tự chịu trách nhiệm lời lỗ, lợi nhuận tất cả đều là huyễn điện chính mình. Tiếp theo, anime ở sơ âm video võng độc bá, mang đến lưu lượng, hội viên chi phí, đều là ẩn tính thu vào. Cuối cùng, toàn bộ IP đều là huyễn điện, bất kể là xung quanh khai phá, diễn sinh, liên động, thậm chí khai phá mới trò chơi, đều là kiếm lời. Huyễn điện hiện tại đã hình thành lấy sáng lập IP làm trụ cột. Mỗi cái sự nghiệp bộ ngành hợp tác khai phá lợi nhuận hình thức, không cần như rất nhiều mạng lưới liên lạc xí nghiệp cái kia bình thường sợ đầu sợ đuôi. Vì lẽ đó, Từ Duệ tình được nghĩ tới là chờ đến tháng 9, nông thôn giáo viên phát ra sau khi nhìn đại chúng đối với khoa huyễn đề tài phim tiếng vọng làm tiếp quyết định sau cùng. Có điều hắn không phải loại kia có thể rảnh rỗi người. Bởi vậy vẫn là đang làm việc sau khi tiến hành sáng tác. Từ Duệ nghiêm túc ở mấy vị bản lên vẽ ra. Xung quanh, những người khác đều đang làm việc. Tự nhiên cũng không có ai chú ý tới hắn. Nguyên họa tổ Lâm Thư Nghi lúc này vừa vặn mở xong vẽ tranh hội nghị trở về. Hiếm thấy nhìn thấy Từ Duệ ở vị trí vẽ vời, liền tò mò tụ hợp tới. Từ Duệ hiện tại vẽ chính là khái niệm bản thảo, cũng chính là một ít khái niệm cảnh tượng, hình ảnh, nhân vật các loại là xác định tác phẩm ấn tượng bản thảo. Tỉ như nông thôn giáo viên sẽ có hoang vu đại địa, tinh không, hằng tinh hủy diệt, bị bệnh liệt giường lão sư các loại ý tưởng. Lâm Thư Nghi nhìn thấy khái niệm bản thảo, khẽ ồ lên tiếng, bởi vì Từ Duệ vẽ ba cái thái dương, đỉnh điểm ngày hôm nay sờ soạng đơn vị đoàn kiến, chơi thu đồ nướng đi rồi tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,